Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Vũ Gia Bi Ai, chương 611, Vũ Gia Bi Ai, xem ra muốn đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn thấy thần miếu cánh cửa mở ra, nói nhỏ một tiếng, ở thần miếu bên trong không thấy rõ bên ngoài tình hình. Nếu là thần miếu bị người vi, liền phi thường không ổn. Đem kiếm trói buộc ở trên người, Lâm Phong hướng về thần miếu bên ngoài đạp đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh khoảng chừng, rất cẩn thận, không dám khinh thường. Mãi đến tận đi ra thần miếu không có ai, Lâm Phong mới lỏng lẻo đi, ánh mắt hướng về chu vi nhìn quét. Ánh sao xuất hiện ở con ngươi bên trong, bất quá thiếu rất nhiều. Đương nhiên, cũng có địa phương Lâm Phong nhìn thấy không phải một điểm ánh sao, mà là hai điểm, thậm chí là ba điểm ánh sao. Quả hế, Lâm Phong con ngươi vi ngưng, xem ra ngày đó người bên ngoài không có lãng phí thời gian. Đi không ngừng săn giết tiến vào này đọa thiên ma vực người. Cái kia nắm giữ hai điểm ánh sao, rất khả năng là giết một người, đoạt người khác ánh sao hạt giống. Nơi đó... Nhưng vào lúc này, Lâm Phong con người đột nhiên run lên. 5 giờ ánh sao, hắn dĩ nhiên nhìn thấy có một người nắm giữ 5 giờ ánh sao. Cũng là mang ý nghĩa, hắn đã giết 4 người. Hơn nữa Lâm Phong hắn còn phát hiện một vấn đề. Những người khác, rõ ràng ẩn núp hắn. Ánh sao đều khoảng cách hắn rất xa, không dám tới gần hắn. Ánh sao càng nhiều, nghi chứng minh thực lực của người kia càng trở nên khủng bố. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong chân mày cau lại. Chỉ thấy lúc này, có một chỗ phương hướng, có ánh sao hướng về hắn tới gần. Hai người, trên người một người có một chút ánh sao, mà một người khác trên người, nhưng là nắm giữ hai điểm ánh sao. Muốn tới giết ta? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt tránh qua một đạo hàn mang, lập tức nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía sườn đi đến. Quả nhiên, khi làm Lâm Phong thay đổi phương hướng thời điểm, cái kia ánh sao cũng theo thay đổi phương hướng, truy hướng về Lâm Phong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong như trước duy trì nguyên lai bước tiến, không nhanh không chậm. Hai người kia khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, ở một khối ruộng dốc bên trên, Lâm Phong bước chân ngừng lại, xoay người, hắn liền nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở phía sau. Hai đạo bóng người quen thuộc, Vũ Kiếm, Vũ Cầm, cái kia hai điểm ánh sao nắm giữ giả là Vũ Kiếm. Hắn tỷ lệ lợi dụng trước tiên bước vào thần miếu trong tu luyện võ kỹ chiếm được ưu thế rất nhanh. Giết một người, đoạt đối phương hạt giống. Chú ý ngươi một ngày, ngươi rốt cục chịu đi ra. Vũ Kiếm nhìn thấy Lâm Phong cười gằn hạ. Hắn vẫn quan tâm kiếm kia thần miếu động tĩnh. Nhìn thấy phương hướng kia xuất hiện ánh sao, hắn lập tức liền rõ ràng là Lâm Phong đi ra. Sau đó cùng đã cùng hắn hội hợp Vũ Cầm đồng thời đến truy sát Lâm Phong. Ngươi liền như thế muốn giết ta? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Vũ Kiếm, nhàn nhạt hỏi một tiếng, ngươi đã sớm đáng chết, có thể sống đã xem như là may mắn. Trên người bây giờ có một viên tu luyện hạt giống, vừa vặn cống hiến đi ra. Không giết ngươi, ta giết ai? Vũ Kiếm lạnh như băng cười nói. Hàn quang chi kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Tên ngu xuẩn, dĩ nhiên trốn ở bên trong tòa thần miếu một ngày. Quả thực là muốn chết. Vũ Cầm trào phúng nói rằng, ta một viên hạt giống cùng ngươi tu luyện đồng dạng kiếm pháp. Khác một viên hạt giống thì lại tu luyện thân pháp. Mà Vũ Cầm, hắn hạt giống nhưng là dùng để tu luyện một bộ lợi hại trường pháp. Bản thân ngươi chính là tên rác rưởi, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Lâm Phong tay đặt ở trên lưng, một đạo kiếm ngâm tiếng truyền ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Hừ, ngươi cùng ta tu luyện đồng dạng kiếm, ta ta so với ngươi nhiều tu luyện thân pháp, chuẩn bị chết đi. Vũ kiếm gầm lên một tiếng, bước chân run lên, hướng về Lâm Phong đánh tới. Hàn quang óng ánh, Lâm Phong bước chân đạp xuống, kiếm quang lấp lóe, tương tự một kiếm từ trong tay của hắn đâm ra. Chiêu kiếm này cùng vũ kiếm kiếm tựa hồ hoàn toàn tương tự, rất trầm chậm ngọ nguậy, lại nhiều một viên tu luyện hạt giống. Vũ kiếm bước chân xoay tròn, thân hình càng nhanh hơn kiếm, trong nháy mắt đi tới Lâm Phong trước mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lâm Phong kiếm biến ảo ra một trận huyễn ảnh, chậm, nhanh, nhìn như chậm chậm, rồi lại phảng phất nhanh đến cực hạn. Xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra, là kiếm đi vào sao sao trên người. Chỉ thấy Lâm Phong cùng vũ kiếm thân thể đan xen, vũ kiếm kiếm của hắn đặt ở Lâm Phong trước ngực, thậm chí xuyên nhập Lâm Phong quần áo bên trong, nhưng mà cũng rốt cuộc không có thể đi tới mảy may. Bởi vì giờ khắc này, Lâm Phong một kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn. Cái kia một kiếm rõ ràng cách rất xa nhau, nhưng hàn quang lấp lóe gian, kiếm nhưng trực tiếp giáng Lâm. Hắn tu luyện thân pháp tốc nhanh, nhưng không có Lâm Phong cái kia lóa mắt một kiếm nhanh. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, cũng phải nhìn là ai tu luyện. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, ngón tay giữa ở trước ngực mình kiếm rời, ánh mắt lạnh lùng. Vũ kiếm con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, không nỡ nhắm lại. Lâm Phong chiêu kiếm này thật nhanh, lại có hắn quan tưởng thời gian cảm giác. Lâm Phong rất ngu xuẩn, nhưng là tại sao Lâm Phong có thể lĩnh ngộ được mức độ này? Mặc dù ở bên ngoài, Lâm Phong tu vi không phải cũng chỉ có huyền vũ cảnh giới ư? Vì để cho ngươi có thể chết được nhắm mắt, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ta, dù là Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Lâm Phong, trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, để vũ kiếm con ngươi đột nhiên run lên, thân thể đều khẽ run hạ. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong. Xì, ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Phong trường kiếm khuấy lên, nhất thời vũ kiếm cả người cứng đờ. Mi tâm của hắn chỗ hai điểm ánh sao trực tiếp bay vào Lâm Phong mi tâm, cực kỳ thần kỳ. Lâm Phong giết hắn, cái kia hai viên tu luyện hạt giống thuộc về Lâm Phong. Hơn nữa, đối với vũ kiếm mà nói, này hai viên tu luyện hạt giống cũng đã dùng qua, không có công dụng. Nhưng khi vũ kiếm chết rồi, này hai viên tu luyện hạt giống liền cũng bị giao cho sống lại. Lâm Phong có thể lại lợi dụng. Nhìn vũ kiếm thân thể ngã xuống, vũ cầm ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là hắn, bọn họ vẫn cho là Lâm Phong bất quá là cái chỉ có sức mạnh thân thể phế vật. Nhưng giờ khắc này hắn mới biết, này Lâm Phong chính là Tuyết Nguyệt Lâm Phong. Hắn vẫn coi là cái đinh trong mắt muốn ngoại trừ Lâm Phong. Lần kia mất tích hắn cũng chưa chết, mà là lấy một cái thân phận khác xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thậm chí ngay cả tên đều không có đổi. Nhưng bọn họ cũng không biết, các ngươi cấu kết Thiên Phong quốc người, muốn hại chết ta Lâm Phong, suýt chút nữa liền muốn mạng của ta. Này món nợ, ta không có tìm các ngươi toán. Hai anh em ngươi ngược lại tốt, nhưng vẫn ghi nhớ giết ta. Buồn cười, Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng đi Vũ Cầm, để Vũ Cầm thân thể không ngừng lui về phía sau. Từ đáy lòng, hắn là sợ hãi Lâm Phong. Lâm Phong từ yên lặng tên đến quật khởi với Tuyết Nguyệt, thành danh tốc độ quá nhanh, hơn nữa e sợ tốc độ tu luyện để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn Lâm Phong từ một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật, từng bước một hướng phía trước, cho đến trở thành bọn họ đáy lòng sợ hãi nhân vật. Thậm chí một lòng muốn dùng thủ đoạn khác diệt trừ Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong, hắn hiện tại còn sống sót. Ngay khi trước mặt hắn, chạy, ngoặc kép, Vũ Cầm trong lòng xuất hiện một bóng người. Hắn sợ hãi Lâm Phong, căn bản không dám chiến. Thân thể chuyển qua, hắn cấp tốc lao nhanh, dĩ nhiên đem vũ kiếm thi thể đều tùy ý hắn, cũng không nghĩ báo thù. Hiện tại biết đi, chậm, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một bóng người. Bước chân một bước, một kiếm đâm ra, như trước là xem ra xa xôi một kiếm, nhưng mà chiêu kiếm này, phảng phất có thể đột phá không gian. Chớp mắt vừa đến, kiếm trực tiếp xuyên thấu Vũ Cầm thân thể, để Vũ Cầm chạy trốn thân thể cứng ngắc ở cái kia. Lập tức chậm rãi ngã xuống, hắn mi tâm chỗ lại thêm ra một điểm ánh sao. Hiện tại Lâm Phong trên người cũng nắm giữ 4 điểm, 4 giờ ánh sao, 3 viên có thể sử dụng tu luyện hạt giống. Lâm Phong không có hoàn hồn miếu bên trong, tu luyện hạt giống càng nhiều, liền có thể hối đoái càng lợi hại kiếm kỹ. Các loại, chờ, tích lũy đến 7 viên tu luyện hạt giống, lại đi thần miếu, đọa thiên ma vực ở ngoài, trụ đá phong thượng, vũ lưu thủy gân xanh bảo lộ, diện sắc đỏ đậm, chết rồi, vũ gia hai cái thiên tài, tham gia tuyết vực thi đấu, chói lọi vũ gia thiên tài, đều chết rồi, bị một người giết, vũ lưu thủy bản hy vọng hai người có thể tiến vào vòng kế tiếp, thậm chí cuối cùng quyết chiến, tương lai trở lại tuyết nguyệt, vượt lên tất cả mọi người bên trên, nhưng mà, tất cả những thứ này đều sẽ hóa thành bọt nước. Ở Vũ Lưu Thủy bên cạnh, Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn thấy Vũ Kiếm cùng Vũ Cầm chết. Con người bình tĩnh, tuy nói này đọa thiên ma vực nắm giữ kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ, há lại là bất luận người nào đều có thể nắm lấy. Liền tỷ như Vũ Kiếm cùng Lâm Phong, bọn họ rõ ràng tu luyện chính là đồng dạng kiếm pháp. Nhưng Lâm Phong, một kiếm xóa bỏ Vũ Kiếm, đây chính là chênh lệch. Tuyết vực thi đấu là thuộc về chân chính thiên tài vũ đài. Tuy nói này 144 người là tuyết vực thiên tài, nhưng chung quy phải có người bị đào thải ra khỏi cục. Đột nhiên, Vũ Lưu Thủy ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía bên cạnh trụ đá phong thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, một vệt sắc bén hàn mang bạo xạ mà ra. Lâm Phong, dù là cùng cô gái này là đồng thời, Lâm Phong giết hắn thân tử, phá hủy hắn vũ gia hy vọng, nhất định phải trả giá thật lớn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.